Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 882, Phong Yêu Đồ, góc truyện audio.com. Trong hư không đại chiến đạt tới gay cơ, cái này là một lát công phu, vẫn lạc đẳng cấp cao yêu ma số lượng đã vượt qua 100 vị. 6 vị bá chủ đều là trong lòng tức giận, đã hành động chân hỏa. Bọn hắn khắp nơi bị quản chế, ngoại trừ tam đại đạo quân xác thực đều là nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu bên ngoài, cũng bởi vì vừa rồi bọn hắn vừa mới trải qua một trận đại chiến. Cùng tam đại đạo quân giao thủ thời điểm, thể lực của bọn họ chiến lực đều suy giảm lợi hại. Nhưng lúc này, bọn hắn đã không có đường lui. Nếu là tùy ý tam đại đạo quân xâm nhập vạn yêu cốc đưa bọn chúng lục đại bá chủ đánh lui, cướp đi cái này là không biết tên bảo vật, bọn hắn vạn yêu cốc đem trở thành thiên hoang đại lục trò cười. Tam đại đạo quân cũng đem bằng vào trận chiến này, thanh danh đạt tới cực điểm. Giống, lão viên ngửa mặt lên trời thét dài, huyết mạch thúc động đến mức tận cùng, đung đưa cao lớn khôi vĩ thân hình, vô số băng xương tuôn rơi mà rơi. Oanh, lão viên một chân đạp rơi xuống đi, nguyên bản đóng băng trong hư không, hiện ra một đạo vết rách nhanh chóng mở rộng lan tràn. Cho ta vỡ, lão viên thả người nhảy lên, vung thiên quân, hướng phía trước hư không hung hăng đập xuống. Kim quang vạn trượng trong nháy mắt hàng lâm. Oanh, trong hư không băng xương đều vỡ vụn, vô số đẳng cấp cao yêu ma dãy dụa lấy thoát khốn mà ra, toàn thân run rẩy, từng ngụm thở hổn hển. Cái này là một lát công phu, quần yêu sắc mặt đã bị đông lạnh đến phát xanh. Nếu là lại tiếp tục một lát, bọn họ nguyên thần đều muốn bị đông cứng nứt ra, triệt để vẫn lạc, vĩnh viễn sẽ không dãy dụa đi ra. Tuy rằng cảnh giới tương đối, nhưng cùng tam đại đạo quân muốn so, bọn hắn kém nhiều lắm. Chiến trường bên trên độ nóng vẫn đang thấp dọa người. Ngoại trừ lục đại bá chủ bên ngoài, còn lại đẳng cấp cao yêu ma đã là sợ hãi rụt rè, không dám tiến lên. Đốt, kim diễm sơn bá chủ to lớn hé miệng, phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, hướng phía chiến trường bên trên đã vỡ vụn băng xương quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, hắn khẽ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết rơi vào kim sắc hỏa diễm trong. Hỏa diễm đại thịnh, hình thành một mảnh màu vàng biển lửa, đốt trời mà đi. Vô số băng xương hóa thành sương mù, chiến trường bên trên trở nên sương mù đằng đằng. Tề Hà Cốc bá chủ hai con ngươi đột nhiên phóng xuất ra hai đạo thất thải hào quang, trong nháy mắt chui vào Vân Vũ đạo quân tổn thất trong quạt. Mấy vị bá chủ pháp khí đồng thời hàng lâm, trực tiếp đem Vân Vũ đạo quân quạt xếp rơi đập, hào quang ảm đạm xuống. Ngân Nguyệt Cốc bá chủ, Thiên Xà đảo bá chủ, Mê Vụ Trạch bá chủ toàn lực ra tay, yêu pháp đụng nhau, lục dục đại thủ ấn kiên trì không bao lâu cũng bị trong nháy mắt đánh tan. Trong nháy mắt, Vân Vũ đạo quân cùng Phiêu Thuyết Tiên Tử thủ đoạn đều bị phá. Hai người sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, tựa hồ cùng ác chiến quần yêu, đối chiến lục đại bá chủ, đối với hai người bọn họ mà nói, tiêu hao thật lớn, cũng có chút chống đỡ không nổi rồi. Bên kia, Tiên Kiếm đạo quân đi vào quang cầu trước cũng không dám đơn giản tiến lên. Cái này là cực lớn quang cầu chung quanh hào quang, toàn bộ đều là thiên sát kiếm quyết tản mát ra kiếm khí, sắc bén lăng lệ ác liệt, liền hắn cũng không dám lấy thân thử nghiệm. Góc truyện audio.com. Tiên Kiếm đạo quân nheo lại hai mắt, hai tay liên tục vung động, ngưng tụ pháp quyết, giữa không trung hiện ra một thanh ngút trời cự kiếm, hướng phía quang cầu hung hăng chém xuống dưới. Oanh, cự kiếm chém tại quang cầu bên trên phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Quang cầu run rẩy, tựa hồ đã bị nào đó kích thích, lại phóng xuất ra một đạo kiếm khí tung hoành ngang dọc, đem hư không đều thiết cắt ra một đạo vết rách, sát ý lạnh thấu xương. Tiên Kiếm đạo quân sớm đã tránh đi, nhưng rất nhanh lại vọt lên, ngưng tụ pháp quyết. Lại là một thanh cự kiếm chém xuống dưới. Oanh, quang cầu lại lần nữa run rẩy, kiếm khí tràn ngập. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt Tiên Kiếm đạo quân lại chém ba kiếm. Người bên ngoài còn không cảm giác được, cũng thấy không rõ lắm. Nhưng Tô Tử Mặc ngưng tụ trúc long chi nhãn, lại có thể thấy rõ ràng, Tiên Kiếm đạo quân mỗi lần chém một kiếm, quang cầu tản mát ra kiếm khí sẽ suy giảm rất nhiều, hào quang cũng đang dần dần ảm đạm. Không giống vừa mới xuất thế như vậy hừng hực chói mắt, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy. Tô Tử Mặc ý thức được cái này là có thể là kiếm tông bí pháp nào đó, đang cùng thiên sát kiếm quyết thành lập lên nào đó liên hệ. Tiên Kiếm đạo quân tại nếm thử hàng phục quang cầu trong thiên sát kiếm quyết. Đến lúc quang cầu này bốn phía hào quang triệt để tan hết, thiên sát kiếm quyết tự nhiên quy về Tiên Kiếm đạo quân. Hoặc giả rất nhiều, không cần đến lúc hào quang tan hết, chỉ cần quang cầu chung quanh kiếm khí suy yếu tới trình độ nhất định, Tiên Kiếm đạo quân có thể xông vào, đem thiên sát kiếm quyết cầm vào tay. Tiên Kiếm huynh, như thế nào đây? Vân Vũ đạo quân thanh âm, mang theo một tia dồn dập. Hắn lúc này, đã không có lúc ban đầu thong dong cùng mây trôi nước chảy. Phiêu Tuyết tiên tử tuy rằng vẫn là thần sắc lạnh lùng, nhưng nhìn qua cũng chật vật rất nhiều. Đối mặt Lục Đại Bá Chủ toàn lực phản công, hai người bọn họ đã là ngăn cản chật vật chịu không nổi, tùy thời đều có thể bị trấn áp. Hai vị đạo hữu kiên trì nữa một lát. Tiên kiếm đạo quân thanh âm trầm ổn, nhìn qua lên trước mắt hào quang càng phát ra ảm đạm quang cầu, trong ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Thiên sát kiếm quyết sắp tới tay, hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mắt thấy Vân Vũ đạo quân, Phiêu Tuyết tiên tử hai người liên tiếp bại lui, tiên kiếm đạo quân trong mắt hàn quang lóe lên, bàn tay vỗ vào trong túi chữ vật lấy ra một cuốn màu xám cho núc ních đồ vật trực tiếp ném đi ra ngoài. Cái này đồ vật phiêu phiêu đãng đãng, đi vào giữa không trung, lơ lửng tại quần yêu đầu trên đỉnh, nói chi là bên trên chậm rãi triển khai. Phong yêu đồ, món bảo vật này, làm sao sẽ rơi tại hắn trong tay? Cực hỏa đạo quân thanh âm tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên, mang theo một tia chấn động. Cái gì? Tô Tử Mặc truyền âm hỏi. Cực hỏa đạo quân nói. Cái này là phong yêu đồ, chính là thượng cổ thời đại một vị đại năng luyện chế pháp bảo, đối với tu chân giả vô dụng, nhưng đối với yêu tộc mà nói, lại uy lực cường đại. Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói cách khác đây là một kiện nhằm vào yêu tộc bảo vật, cùng loại với kính chiếu yêu. Rất nhanh, cực hỏa đạo quân tựa hồ phát hiện cái gì, khẽ di một tiếng, chợt nói. Cái này là phong yêu đồ đã tàn phá rồi, trách không được hắn cam lòng lấy ra. Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn lại, tuy rằng phong yêu đồ tên là đồ, góc chuyện audio.com, nhưng nhìn qua, lại là cái gì không biết tên gia thú luyện chế mà thành, phía trên còn sinh trưởng một thân bộ lông tản ra cổ xưa man hoang khí tức. Cái này gia thú bên trên rõ ràng thiếu một lớn khối, biên giới hiện lên răng cơ hình dáng, không biết là bị cỡ nào lực lượng cường đại, sinh sôi xé thành hai nửa. Phong yêu đồ hàng lâm, một cổ kinh khủng làm cho người ta sợ hãi uy áp mà tràn ra. Chiến trường ở bên trong, tất cả đẳng cấp cao yêu ma, kể cả sáu đại lãnh chúa đều thật giống như bị một loại lực lượng vô hình trói buộc chặt, khó có thể dãy rủa. Giống, lão viên gầm nhẹ một tiếng, không chịu khuất phục, toàn thân cốt cách đều muốn tan rã, đùng đùng không dứt loạn hưởng. Thiên xà đảo bá chủ thân thể nhất gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, nhổ ra một ngụm nhỏ máu tươi. Bá chủ còn như thế, còn lại yêu ma càng thêm không chịu nổi. Tô Tử Mặc trong lòng khiếp sợ, âm thầm líu lưỡi. Đây vẫn chỉ là tàn phá pháp bảo, nếu là nguyên vẹn không sứt mẻ phong yêu đồ, lại nên có như thế nào uy lực. Quỷ dị hơn chính là cái này là phong yêu đồ đầu nhằm vào ở đây yêu ma. Tại phong yêu đồ bao phủ phía dưới, Vân Vũ đạo quân cùng Phiêu Thuyết tiên tử hai người, rõ ràng không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì, rốt cuộc đạt được thở dốc cơ hội. Nhưng vào lúc này, cực hỏa đạo quân thanh âm tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên. Chỉ có hai chữ, tràn đầy quyết đoán ý vị. Ra tay, khách trương.